Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, lại đọc sách. Không bằng đi làm lão sư a. Bọn hắn không nghĩ ra, nhìn lại ôn ôn nhu nhu nữ hài, như thế nào sẽ ở trong nháy mắt trở nên khủng bố như vậy. Giống như ăn người ác ma một giống như... Lại để cho bọn hắn đề không nổi một điểm cùng Dương Nhạc Giai đối mặt lá gan. Giống như Dương Nhạc Giai vừa động thủ có thể giết chết bọn hắn một giống như. Hoàn toàn chính xác cũng thế. Dương Nhạc Giai ra tay có thể giết bọn chúng đi. Thậm chí không cần ra tay. Một ánh mắt khả dĩ rồi. Bọn hắn đối với Dương Nhạc Giai mà nói. Quả thực liền con sâu cái kiến đều tính toán không. Loại người này nếu đặt ở bí cảnh tuyệt đối sống không quá 2 giây. Bí cảnh áp lực đều có thể đem bọn họ đè chết. Dương Nhạc Giai không nghĩ ra. Loại này con sâu cái kiến rốt cuộc là cái gì cho dũng khí của nàng nói lời nói này. Tính toán có thực lực tại bí cảnh sống sót. Đối mặt những cái kia cường giả cũng sống không quá 1 tuần lễ. Rất dễ dàng đắc tội với người. Nhạc Giai. Một bên Lâm Long gặp Dương Nhạc Giai vậy mà thả ra một điểm khí thế. Tranh thủ thời gian kêu một tiếng. A hát, Dương Nhạc Giai lúc này mới nhẹ gật đầu. Thu lại khí thế. Trong nháy mắt, mấy người thật dài chỗ khẩu khí. Cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Là nùng trang diễm mạt. Sao, nữ nhân kia đều có chút hối hận. Sớm biết không nên gọi người. Bất quá hiện tại đã gọi người. Hối hận cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa nàng cũng không thể bị một cái tiểu cô nương khí thế hù đến. Lúc này sắc lệ từ trong gốc nhìn xem Dương Nhạc Giai nói. Hừ, lớn lên xinh đẹp như vậy. Còn không phải cũng bị nam nhân thảo. Không cần cùng con sâu cái kiến một giống như so đo. Chúng ta đi mua quần áo a. Đợi chút nữa tới thu thập nàng. Lâm Long nhìn xem Dương Nhạc Giai thản nhiên nói, sau đó mang theo mọi người hướng đối diện Walmart tiệm bán quần áo đi đến. Walmart tiệm bán quần áo nhân viên cửa hàng không có xem thường Lâm Long. Rất nhanh Lâm Long cho Dương Nhạc Giai cùng Phi Vũ tuyển vài món giá trị 50 vạn y phục. Khoan hãy nói, mang hiện đại trang phục hai nữ, thật đúng là có một phong vị khác. Phi Vũ là một kiện bạch sắc thiên nga bày, giống như cao quý công chúa, thế nhưng mà xứng nàng nữ vương khí chất, cái gì chim sa cá lặn hoàn toàn không đủ để biểu đạt. Dương Nhạc Giai là một kiện màu đen OL sáo trang, rất mê người, khêu gợi dáng người đặc biệt mê người. Nói tóm lại, hai nữ hiện tại đại biến bộ dáng, đều thập phần xinh đẹp. Cuối cùng Lâm Long lại cho Ngô Đồng mua vài món. Nàng càng thêm xinh đẹp. Ở đây tất cả mọi người nữ nhân. Đoán chừng thuộc Ngô Đồng xinh đẹp nhất. Bất quá cùng Bạch Khiết các nàng mà bắt đầu. Ngô Đồng lộ ra trẻ trung một điểm. Giống như quả táo xanh một giống như. Nếu một lần nữa cho nàng mấy năm thời gian. Tuyệt đối có thể trổ mã đình đình ngọc lập. Khuynh quốc khuynh thành. Là bán y phục nhân viên cửa hàng chứng kiến chúng nữ đều trợn tròn mắt. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Thầm mắng mình như thế nào lớn lên xấu như vậy. Thực tế các nàng không xấu. Có thể tới đem làm nhân viên cửa hàng khẳng định đều là có vài phần tư sắc. Bất quá tương Bạch Khiết các nàng. Vậy có điểm xấu. Lấy lòng. Mua tốt. Y phục. Lâm Long mang theo mọi người mới vừa đi ra Walmart tiệm bán quần áo chứng kiến đối diện nữ nhân. Cái kia ra tiệm bán quần áo cửa ra vào đứng đấy 7-8 cái tràn đầy hình xăm đại hán. Xem xét không phải loại lương thiện. Cầm đầu cái đó một cái là cái đầu chọc. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nhìn thấy Lâm Long đi ra. Một mực quan sát đến tại đây nữ nhân lập tức chỉ vào Lâm Long nói. Lão công. Là bọn hắn, đầu chọc tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến Bạch Khiết chúng nữ, lập tức giật nảy mình, cả người hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, của ta cái ngoan ngoãn, thế tại sao có thể có như vậy nữ nhân xinh đẹp? Tùy tiện cho ta một cái, ta là thiểu sống 10 năm cũng nguyện ý a hát. Chấm ngoặc kép, lão công, nữ nhân kêu hai tiếng. Hai mắt hiện lên một vòng càng thêm hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Đều là nữ nhân, dựa vào cái gì các nàng có thể dài được xinh đẹp như vậy? Chính mình sao xấu, nàng không phục, âm thầm quyết định, đợi chút nữa nhất định phải cạo sơn mặt của các nàng. Làm cho các nàng hủy dung nhan, bằng không thì khó có thể triệt tiêu nàng mối hận trong lòng. Nàng nùng trang diễm mạt, sao, bằng vào công phu trên giường phu, mới đạt được đầu trọc, có thể bạch khiết chúng nữ cái gì đều không làm, rất xa đứng ở nơi đó, thậm chí không nhìn đầu trọc một mắt, đem đầu trọc bọn người mê thần hồn điên đảo, nàng không phục lắm. Đây cũng không phải là có bắt hay không y phục sự tình rồi, mà là thăng cấp làm bình thường nữ nhân ở giữa cừu hận tranh đấu. Có chút nữ nhân là như thế này, trông thấy những nữ nhân khác chính mình xinh đẹp, sau đó tìm kiếm nghĩ cách khó xử người ta. Nàng thuộc về như vậy, độc nhất quả nhiên là phu nhân tâm, là bọn hắn sao? Tốt, lão tử cái này đi thu thập bọn hắn. Đầu chọc phản ứng đi qua, chỉ vào Lâm Long cùng Châu Bàn Tử đám người nói, gặp nữ nhân nhẹ gật đầu, sau đó tại bên cạnh mình cái kia một ít đệ đầu hung hăng vỗ một cái. Hung dữ mà nói, nhìn cái gì vậy, đã xem đủ chưa, xem đủ tới thu thập tiểu tử kia. Vâng, những này tiểu đệ không dám có chút câu oán hận. Nhao nhao gật đầu. Sau đó sải bước hướng Lâm Long trực tiếp đi đến, chứng kiến đám côn đồ tới. Lâm Long thản nhiên nói, Vũ Phi, đây là nhà ngươi sự tình, ngươi đi xử lý a. Nhớ kỹ, cái kia đầu chọc cùng nữ nhân ta không nghĩ đang nhìn đến. Ngươi hiểu ý của ta a? Minh bạch, Trương Vũ Phi nhẹ gật đầu, không phải đầu chọc cùng một cái nữ nhân sao, ở cái thế giới này biến mất. Ai sẽ biết, đây là đắc tội Lâm Long kết cục. Lâm Long không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Bất quá đã dám đắc tội, cái kia được là mình làm ra một ít trả giá thật nhiều. Bàn Tử, Diệp Tu, Châu Kiệt, ba người các ngươi cũng đi về nhà nhìn xem thân nhân của mình a. Sau đó tuần sau tới tìm ta, chúng ta cùng đi một lần nữa học đại học. Ta nhớ được còn có đại ba đại học năm 4 không có đọc. Tuy nhiên cầm chứng nhận tốt nghiệp rồi, nhưng là không có đọc thủy chung cảm giác khiếm khuyết cái gì. Vừa vặn lần này trở về, đọc, đến lúc đó cũng khá ba mẹ tâm nguyện. Sau đó tại Thanh Thản ổn định đi bí cảnh xử lý ma tộc thủ lĩnh sự tình. Khi đó đoán chừng ta cũng là siêu thiên sư 99 trọng tồn tại. Giết nó như tàn sát cẩu. Không phải đâu lão đại, còn đi đọc sách a hát. Chấm ngoặc kép, Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy không vui. Vốn hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian này về nhà hào hào ngủ đoạn thời gian lười cảm thấy. Kết quả lại đi đọc sách. Đọc sách bắt đầu sớm như vậy, lười giấc ngủ không được. Đúng vậy a, Long ca, chứng nhận tốt nghiệp đều đã có. Còn đọc cái gì a? Đại học tri thức đối với chúng ta mà nói đã vô dụng nha. Diệp Tu cũng đi theo phụ họa nói. Thật vất vả trở lại địa cầu. Trong nhà hắn nhiều tiền như vậy vẫn chờ hắn tiêu xài. Hắn không tiêu xài. Nhiều tiền như vậy lúc nào mới dùng hết a hát. Đừng càu nhàu rồi. Nói có đi không a? Không đi cũng có thể. Đến lúc đó ta không ngại cho các ngươi tại chết một lần. Dù sao đều chết qua một lần rồi, cũng không quan tâm lần thứ hai không phải. Lâm Long vẻ mặt tươi cười nhìn xem mấy người, mắt hiện lên một vòng ánh mắt giảo hoạt, lại để cho một mình hắn đi học đại học có cái gì kính. Người cũng không nhận ra, tùy tiện thế nào, Lâm Long đều khó có khả năng một người đi, tuyệt đối muốn lôi kéo Châu Bàn Tử bọn hắn, dù sao cũng là huynh đệ không phải. Mà Thanh Hoa Đại học cùng Bắc Đại khẳng định không thể đi. Cái kia hai học giáo người đều biết Lâm Long, đi không thú vị, mỗi người đều sợ hãi hắn. Còn có ý gì? Lão đại, có thể hay không không đọc sách à? Ngươi là giết ta, ta cũng không muốn tại đọc. Nếu không chúng ta đi làm lão sư. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Lâm Long. Trước kia đều là đệ tử, hiện tại đi làm lão sư cũng không tệ lắm. Dù sao có Thanh Hoa Đại học chứng nhận tốt nghiệp, làm cái lão sư còn không dễ dàng. Cái này choáng nha phảng phất chứng kiến những học sinh kia bị hắn bố trí bài tập ở nhà như vậy sứt. Đầu mẻ chán bộ dáng, lộ làm ra một bộ hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.